Mến chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe phần 3 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Như Mễ Hơi Hôi. Sau khi nghe xong truyện, nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nếu nói tại hậu cung A Uyển được chọn thị tẩm đầu tiên gây trống gió không nhỏ, như vậy liên tiếp 7 ngày hoàng thượng đều lật bài tử của A Uyển, quả thật là đem hậu cung bùng nổ lật trời. Danh hào Uyển quý nhân tại trong hậu cung xem như là không ai không biết, không ai không hiểu. Nói đến hậu cung, ai không biết hoàng thượng đại nhân của chúng ta rất không kiên nhẫn bước vào hậu cung, mặc dù là sau khi lật bài tử cũng không nhất định sẽ đi, chớ nói chi là liên tiếp sủng hạnh phi tử mấy ngày mà còn là cùng một người. Trong hậu cung, độ chú ý đối với A Uyển cao chưa từng có. Mặc dù lúc trước, nhóm phi tần mới tấn vị không đem A Uyển để vào trong lòng, giờ phút này cũng biểu hiện muốn dò thám cực cao. Nhưng lúc thịnh an mỗi ngày, bất luận nhóm phi tần mình trào ám phúng như thế nào, A Uyển cứ trèo lên bộ dáng thiên chân vô tà, nghe không hiểu, các nhóm phi tần cũng không thể làm gì nàng. Mà hoàng hậu cũng càng không hiểu hành động lần này của hoàng thượng là ý gì. Nếu nói là ban thượng ở Kinh Hồng Điện, trong lời nói tỏ vẻ yêu thích Uyển quý nhân, người đầu tiên thị tẩm. Như vậy liên tiếp 7 ngày lật bài tử, rõ ràng là một viên đá kích động, nghìn tầng sóng. Vừa vào cung, liền làm cho Uyển quý nhân có được phần thánh sủng. Cũng không biết là hoàng thượng nghĩ thế nào. Chẳng lẽ không sợ Uyển quý nhân tại nơi tranh đấu gay gắt bị giày vò đến không còn sao? Dù sao mà kệ Uyển quý nhân được sủng ái hay không, đều không phải là trở ngại đối với hậu vị của mình. Hơn nữa người muốn động thủ còn nhiều, hoàng hậu tất nhiên sẽ không xen vào, tự mình lộ ra vẻ trọng lượng còn chưa đủ ấy chứ. Thay vì tìm cách giày vò Uyển quý nhân không thành mà tức giận, không bằng suy nghĩ làm thế nào để mười muội châu tần của mình mà chống được thị tẩm mới phải. Hoàng hậu tuy cảm thấy A Uyển vẫn không có gì đáng tức giận, nhưng mặt khác nhóm phi tần mới vào hậu cung chưa được thị tẩm lại không nghĩ như thế. Mọi người vào cung cùng lúc lại cứ khư khư một mình Uyển quý nhân chém lấy hoàng thượng không tha, chẳng qua chỉ là nữ nhi có một tiểu quan ngũ phẩm mà thôi, mà lại không hiểu chuyện như thế. Ở chuyện đối xử với A Uyển, nhóm phi tần có thể nói là trước nay chưa từng có đoàn kết lại. Mà A Uyển cũng rất đau đầu, chỉ việc sau đó hoàng thượng liên tục lật bài tử của nàng, cuộc sống của A Uyển liền bắt đầu lu bù lên. Trước tiên nói đến việc mỗi ngày đi thính an, A Uyển không chỉ phải hướng nhóm phi tần phân vị cao hành lễ vấn an, mà trong lòng còn phải chịu sắp thường đái bỏng, ân cần thăm hỏi, thật sự là ảnh hưởng tới tinh thần và thể xác khỏe mạnh, thân thể trưởng thành à. Điều thứ hai chính là, bất luận A Uyển ra khỏi cửa đến chỗ nào, đều có thể tình cờ gặp nữ nhân hậu cung. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đến nỗi, có thể đem A Uyển xuyên thủng, dường như không nhìn ra A Uyển có chỗ nào khác lạ mới chịu bỏ qua. Thật sự là không chịu nổi những phiền phức này. A Uyển dứt khoát, ngoại trừ xuất môn ra ngoài thính an thì chính là đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, mà còn phải đóng cửa từ chối tiếp khách, lúc này mới thành tịnh đi nhiều. Nhưng Thanh Sam vẫn như cũ cảm thấy A Uyển ngoại trừ ra khỏi cổng thính an ra hoàn toàn ngồi buồn ở trong phòng, thật sự không ổn. Vả lại mấy ngày nay Thanh Sam cũng hiểu được tiểu chữ tử của mình thân thể vốn không tốt, cả ngày ngồi buồn bực chính là đối với việc tĩnh dưỡng thân thể không hề có lợi. Thanh Sam một lòng một dạ muốn lời kéo A Uyển ra ngoài tản bộ, tất nhiên là tự động xem nhẹ bộ dáng tự đắc kỳ nhà của chủ tử nhà mình, còn lôi ra rừng mai ngon miệng dụ dỗ A Uyển ra khỏi cửa. Cái gì? Cây mơ kia không phải ngắt lấy xong rồi sao? Chỉ còn thừa lại lá cây không đẹp mắt. Không đi. Thần sắc A Uyển tỏ vẻ không hứng thú lắm, thay đổi tư thế nằm trên giường, lại xoa xoa phần hông của mình. Gần đây lượng công việc thật sự quá lớn, chỉ riêng thắt lưng thật sự là đau xót không thôi nha. Cùng nữ Bạch Lộ một bên tỉ mỉ sửa lại giá sách, lúc này cũng thả tay xuống khuyên nhủ nói: chủ tử, không bằng ra ngoài đi lên quanh giấy sau một chút cũng tốt, cả ngày ngây ngốc ở trong phòng chẳng phải là muốn bùng bực đến chết sao? Những cuốn sách này đều là A Uyển khi nhàm chán lật tới lật lui loạn xạ, có thể thấy được chung quy chủ tử mấy ngày nay ở trùng cung ngây ngô thật đúng là không thú vị. Không đi, gặp những nhóm phi tần thật sự rất đau đầu, quá phiền toái. A Uyển tất nhiên là chẳng muốn đi ứng phó những người này. Chỉ là Bạch Lộ cũng rất nghiêm túc nói: Chủ tử, ngài hiện nay ở trong cung, tranh đấu luôn tránh không khỏi. Người một mặt nếu chỉ vì tránh phiền toái, liền ở trong điện không ra khỏi cửa. Chẳng lẽ phiền toái sẽ không có sao? Chủ tử ngài, nếu cả ngày không ra khỏi cửa điện, những chủ tử khác trong cung, chẳng lẽ còn không biết cách tìm tới cửa sao? A Uyển nghe vậy, cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bản thân kiếp trước, tính tình lười biếng, không thích ứng phó người khác. Mặc dù là xuyên không tới đây, cũng không bỏ được. Lúc nhỏ, xung đột với Ôn Dư, A Uyển cũng không so đo với nàng ta. Dù là hiểu rõ, những mình tranh ám đấu trong nhà, lúc ở khuê phòng cùng người khác qua lại, cũng không dùng những hư tình giả ý với người kia, vì muốn mưu cầu, cái gì gọi là thanh tĩnh. Nhưng tình huống bây giờ không hề giống nhau, tại trong cung này, làm sao có thể có cái gì thanh tĩnh đáng nói chứ? Nếu đã dự định cuốn vào vòng xoáy mạch nước ngầm hậu cung này, không cùng người khác qua lại, làm sao có thể được đâu? Bạch Lộ có thể xem như là một lời là bừng tỉnh người trong mộng. Trong lòng A Uyển bắt đầu kiểm điểm lại, trước khi tiến cung, liền thề son sắt sẽ để mẫu thân ca ca yên tâm, tự mình xác định là có năng lực vượt qua thật tốt. Nhưng bây giờ, chính mình một mặt lại muốn mưu cầu yên tĩnh, mà tránh không đi trực tiếp sau chiến với những người này, vùi mình ở trong điện với mỹ danh tránh nắng. Kỳ thật, đây chẳng phải là một kiểu trốn tránh hay sao? Ở trong cung phiền toái từ trước tới giờ không phải ít, hiện giờ cái người bị bên ngoài xem là thân phận thấp kém lại có phần được thánh sủng. Tình huống này càng là nước sôi lửa bỏng. Chỉ ở lì trong tẩm điện, không đi cùng những phi tần khác qua lại, chẳng lẽ phiền toái sẽ không tìm tới cửa sao? Đáp án thật rõ ràng. Mặc dù người khác tạm thời không có người tới gây phiền toái cho mình, tự mình cũng không thể có thái độ tiêu cực được. Cho dù có người tới cửa tìm gây rắc rối, chẳng lẽ tự mình không có biện pháp đối ứng sao? Nếu đã vào cung, còn sợ phiền toái cái gì chứ? Suy nghĩ đến đây, A Uyển liền từ trên giường đứng dậy. Thanh Sam, Bạch Lộ, chủ tử ta nghỉ ngơi một lát, chờ ta thức dậy, chúng ta liền ra ngoài đi dạo đi. Đã vào cung nên giác ngộ, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với tranh đấu. A Uyển lần này rốt cuộc thật sự hiểu. Mặc dù đã chuẩn bị xong trực diện tranh đấu, A Uyển cũng không ý định vào tiết trời tháng 8 phơi người dưới ánh mặt trời. Đây cũng không phải là thưởng hoa gì đâu. Cho nên A Uyển vẫn thích nhất là khi mặt trời lặn là lúc ra ngoài. Lúc này thời tiết không chỉ khá mát mẻ, này cảnh sắc lúc ấy dường như được mạ lên từng lớp vàng rực. Mặc dù không bằng ánh mặt trời lóa mắt, nhưng lại có một phen phong vị khác. Không có gì bất ngờ xảy ra khi A Uyển ở trong ngự hoa viên liền gặp được vài vị phi tần, cũng không biết là đến ngắm hoa hay là đến ngắm người. May mà mình vẫn nhận thức được hoàng thượng liên tiếp 7 ngày lật bài tử của mình. A Uyển tuy là dáng vẻ đại môn đóng chặt, nhưng cũng hiểu rằng những phi tần này cũng không phải không có hơi quá mức. Vả lại hậu cung này còn có những người mới chưa được thị tẩm. Tình hình A Uyển lúc này huống hồ chẳng phải là chướng ngại vật ngăn trở chúng tần phi tần sao? Thần thiếp cấp làm quý tần nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Mặc dù tự biết tình huống này e rằng không quá kỳ diệu, nhưng A Uyển vẫn lễ nghi chu toàn, hướng về vị trong nhóm phi tần phân vị cao hành lễ vấn an. Tỳ thiếp gặp qua Tả Tiệp Dư, Trương Vinh Hoa, Hạ Vinh Hoa. Vài vị lâm quý tần này là những người lúc trước khi còn là tú nữ cùng A Uyển ở cùng một viện. Chỉ là vị Hạ Vinh Hoa kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, A Uyển cũng không quá mức quen thuộc, chỉ có thể gọi ra danh hào mà thôi. Mấy vị phi tần này đều tự dẫn theo thiếp thân cùng nữ đến, thêm thị nữ Bạch Lộ Thanh Sam của A Uyển trùng trùng điệp điệp một đám người đứng trong ngự hoa viên. Lâm quý tần phận vị cao nhất liền mở miệng nói: Uyển quý nhân không cần đa lễ, nghĩ đến khi tuyển tú bổn cung còn cùng người ở cùng một viện đấy, nơi này cũng không phải nơi tốt để ôn chuyện, không bằng chúng ta liền cùng nhau đi tới trong đình nghỉ một lát đi. Lâm quý tần này không hổ là trưởng nữ đại học sĩ, nói tới nói lui cũng là ôn Uyển tốt. Trong lời nói tuy là đang hỏi dáng vẻ của A Uyển, nhưng giọng nói kia lại không cho cự tuyệt. A Uyển cũng không định tránh, mấy vị này trông mong ở ngự hoa viên mưu tính đối mặt ngăn chặn nàng, không đạt được mục đích há lại bằng lòng chia bỏ qua sao? Liền cũng cười nói: Nếu như quý tần nương nương đã nói thế, tỳ thiếp tất nhiên là tuân theo. Dứt lời liền cùng mỉm cười với mấy người Tả Tiệp Dư. Tuy là vài vị này cảm thấy A Uyển ngày hôm nay có hơi không giống với mấy ngày trước, đối với mấy nhóm phi tần đến đây thăm dò đều chống đỡ cười một tiếng, tuy là kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ sâu thêm. Chỉ mình Hà Vinh Hoa nhìn A Uyển với thầm ý khác. Mặc dù biết mấy phi tần này đối với thái độ của mình hôm nay sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng A Uyển cũng không để ý tới biểu tình các nàng là gì. Bất luận là phản ứng gì, lẽ nào ngay lúc này lại có thể đem A Uyển nuốt trọn hay sao? Mọi người giờ bước tới tiểu đình nghỉ mát. Nhóm cùng nhân hầu hạ sớm chờ đem nước trà bánh ngọt chuẩn bị xong, trên mặt ghế đá cũng đã trải niềm êm. Mọi người liền theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Quý Tần một bộ dáng chủ nhân, chỉ vào cung nữ phấn tràn trên người, cầm trong tay ấm trà tinh xảo cấp các vị đang ngồi châm trà. A Uyển mắt lạnh lùng nhìn diễn xuất này, cũng không biết Lâm Quý Tần có ý tứ gì. Nhưng mà Lâm Quý Tần cũng không làm cho A Uyển thất vọng. Rất nhanh A Uyển liền biết nàng ta là có ý gì. Uyển quý nhân, nhìn hương vị trà đô quân mau tiêm này như thế nào? Đây là hôm qua mới đưa tới trong cung của bổn cung, liền muốn lấy ra thỉnh các vị mời muội nếm thử một chút đấy. Đô quân mau tiêm là phần lệ của Quý Tần, phần vị của những người đang ngồi so với Lâm Quý Tần thấp hơn một chút, phần lễ này cũng không có. Đây là ý tứ khoe khoang sao? Một câu hỏi trong đầu A Uyển liền vòng vèo mấy khúc. Nhớ rõ Tả Tiệp Dư là đích nữ thừa tướng tới, chỉ là không biết sao phần vị tiến cung so với Lâm Quý Tần này chỉ là nữ nhi các đại học sĩ lại thấp hơn. Hai người không ngờ lại có thể đi tới đồng nhất. Nội tình trong đó A Uyển cảm thấy rất kỳ quái. Khi uống trà liền hơi nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tả Tiệp Dư một cái. Quả nhiên Tả Tiệp Dư tuy là không hiện trên mặt nhưng vẫn bị A Uyển bắt được trong ánh mắt, rất nhanh lóe lên một chút không thoải mái. Chỉ là nhìn Lâm Quý Tần không có dáng vẻ phát hiện ra, vẫn như cũ chờ A Uyển trả lời. Mặc dù đã biết Lâm Quý Tần này dùng trà để biểu lộ rõ thân phận của mình là có ý gì, nhưng A Uyển cũng không muốn đè xuống quyền thuộc của nàng ta. Chỉ là trà ngon mà thôi, vẫn là phải thưởng thức thật tốt. Sau khi tinh tế nếm thử một phen, A Uyển nhân tiện nói. Nước trà đô quân màu tim trong veo, mùi thơm bay lại ngọt, tất nhiên là tốt. Còn không đợi Lâm Quý Tần lộ ra biểu tình kiêu ngạo, lời nói của A Uyển liền xoay chuyển. Chỉ là đồ quần màu tim này dù ngon, nhưng so với trà Lưu Sơn Vận Dụ cũng là có chỗ hay thua kém. Quý Tần nương nương cũng là cảm thấy sao? Trà Lưu Sơn Vân Vụ là một trong những loại trà mà hoàng thượng yêu thích nhất. Lưu Sơn Vân Vụ mọc lên tốt, tất nhiên là đưa đến nơi của hoàng thượng. A Uyển nói như vậy, mọi người há lại không cảm nhận được ý tứ sủng ái nở rộ của A Uyển, rối rít liếc mắt. A Uyển khăng khăng giống như không phát hiện loại ánh mắt của mọi người, vừa đổ thêm dầu vào lửa nói. Chỗ tỳ thiếp còn có chút Lưu Sơn Vân Vụ hoàng thượng cấp cho, không bằng đợi lát nữa tỳ thiếp liền để mọi người cấp tặng Quý Tần nương nương nếm thử một chút. A Uyển cố ý dùng từ cấp mà không phải là ban thưởng, biểu lộ rõ ràng mình hiện giờ vẫn còn vài phần sủng ái. Dù sao Lưu Sơn Vân Vụ này cũng không phải ai muốn hoàng thượng liền thưởng cho người đó. Lập tức sắc mặt Lâm Quý Tần nhìn cũng không được tốt, lại vẫn cười như cũ nói. Uyển mười muội nói đùa, trà Lưu Sơn Vân Vụ này cho bổn cung còn một ít, mặc dù so ra kém với hoàng thượng ban cho, nhưng bổn cung cũng biết đủ. Đây là ám dụ A Uyển lòng tham không đủ sao? Xưng hồ đối với A Uyển biến thành Uyển mười muội, nhưng vẫn là một bộ không ăn bồ đào nói bồ đào chua. A Uyển cũng cảm thấy cách gọi mười muội này rất không được tự nhiên, vốn còn quen còn đùa cái gì mà tỉ muội tình thâm chứ. Đối với người đến không mang theo thiện chí, A Uyển lại không có ý chậm chậm kiên nhẫn. Trong lời nói, một kích phải trúng là tốt nhất. Quý Tần nương nương nói đùa, hoàng thượng đem trà này thưởng cho tỳ thiếp tất nhiên là tự biết đủ ấy chứ. Lâm Quý Tần ngài ngược lại thấy đủ, nhưng hoàng thượng cũng sẽ không đem lá trà này thưởng cho ngươi nha. Trong lời nói của A Uyển lộ ra dáng vẻ ngọt ngào, liền khiến Lâm Quý Tần nghẹn họng, mà Tả Tiệp Dư ở một bên cũng không kìm nén được nói. Uyển quý nhân khó có được trà ngon, hãy thưởng thức cho tốt, trà mới hàng năm đều có, còn lo chúng tỉ muội không có đi uống sao? Ý trong lời nói tất nhiên là A Uyển hiểu, không hổ là mặt trận thống nhất. Không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà thơm, A Uyển mới mở miệng nói. Đa tạ Tiệp Dư tỉ tỉ nhắc nhở, đâu để ý gì mà trà mới trà cũ, mùi mùi đây là khó có được trà tốt để uống, tất nhiên là nên tinh tế thưởng thức rồi. Mặc dù là sùng ái không lâu dài, nhưng dù sao cũng từng có sùng ái, hiện tại chẳng phải nên tận hưởng thưởng thức thật tốt sao? Trường Vinh Hoa kia cũng cười nhìn A Uyển. Lưu Sơn Vân Vũ tuy rằng không nhiều lắm, Uyển quý nhân còn muốn tỉ muội trong cung thưởng thức thật sự rất tốt. Nói gần nói xa cũng là nói A Uyển đọc báo hoàng thượng không thả, không cho người ngoài một chén canh. Tội danh này A Uyển nhưng đảm đương không nổi. Tuy rằng bộ dáng hoàng thượng lúc này biểu hiện rất yêu thích A Uyển, nhưng kỳ thật A Uyển cũng biết chẳng qua chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi. Chỉ là mới mẻ cũng là có kỳ hạn đảm bảo chất lượng mới mẻ. A Uyển có thể bắt được, chắc chắn sẽ không đẩy tới trong ngực người khác. A Uyển cũng làm bộ dáng coi như không biết thầm ý. Hà Vinh Hoa đừng lo, hoàng thượng hôm qua còn nói nếu tỳ thiếp cảm thấy trà Lưu Sơn Vân Vũ này uống ngon liền cho tỳ thiếp chút đâu, cũng đủ phần để chia cho tỷ muội trong cung mà. Sủng ái ở trên người nào là của người đó, không phục cứ tới cướp cũng được. Ba vị này đều làm khó dễ, mà vị Hà Vinh Hoa thoạt nhìn ôm nhu yếu ớt vẫn là bộ dáng thật sự phẩm trà, tựa như cục diện người tới ta đi trước mắt hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng, dáng vẻ dù nhìn thấy cũng không có gì muốn nói. Lâm Quý Tần nhìn bộ dạng A Uyển rất không vừa mắt, xong đều nói chuyện cũng trở nên chua. Uyển muội muội thật đúng là tâm khoan dung đấy, trà ngon này nha nên phối hợp với dụng cụ pha trà ngon. Không biết Uyển quý nhân có bộ trà cụ gì tốt hay không, nếu là không có nha bổn cung nhận lại có mấy bộ tốt đấy. Ha ha, đa tạ ý tốt của Quý Tần nương nương. Hoàng thượng khi đem lá trà cho tỳ thiếp tất nhiên là còn đưa tới mấy dụng cụ pha trà ngon, vẫn là có thể luân phiên sử dụng một ít ngày. Nếu thật sự không còn, tỳ thiếp chỉ có thể mặc giày thỉnh hoàng thượng cho tỳ thiếp thêm một chút nữa là được. Quý Tần nương nương cũng không cần lo lắng. Người chăm chọc ta xuất thân thấp hèn, ta liền nói gần nói xa đều kèm theo mấy câu nói của hoàng thượng đáp lời ngươi. A Uyển chính là tỏ vẻ người không làm khó dễ ta được. Không thể không nói, ở trung cung này rất dễ nhân cơ hội cá mượn oai hùm, đặc biệt là mượn mặt của hoàng thượng. A Uyển không khỏi cảm thán, một thế hệ sủng phi phong hoa tuyệt đại vì sao có thể ngang ngược, còn không phải chính là hoàng thượng nguyện ý sủng ái, nguyện ý cấp cho sủng phi chỗ dựa sao? Tuy nói tại trung cung quyền thế và vân vân đáng tin cậy hơn nhiều, nhưng miệt mài theo đuổi vùng lên dù sao cũng không sánh bằng nắm thật chặt sủng ái nhất thời của hoàng thượng. Nhìn A Uyển hành sự như vậy, chẳng phải là hoàng thượng đã nhiều ngày nay cưng chiều khiến mọi người kiên kỵ không dám tùy tiện ra tay sao? Bất quá A Uyển hiện giờ tùy ý vào thế nhưng cũng biết khống chế mức độ, trong lời nói đều đến điểm dừng, phần còn lại đều mặc phát huy trí tưởng tượng. Nhưng mà từ đầu tới cuối Hà Vinh Hoa kia cũng chưa từng mở miệng, chỉ là ăn điểm tâm uống trà. Chẳng qua là điểm tâm bình thường của người thiện phòng, bộ dáng nàng ăn thật sự như là thưởng thức mấy vị nhân gian. Tả Tiệp Dư nhân tiện nói, Hà muội muội thưởng thức trà thật sự là để tâm mà, sao lại không nói lời nào chứ? Nghĩ rằng phải kéo Hà Vinh Hoa vào cuộc chiến, người càng nhiều thì sức càng lớn nha. Mà Hà Vinh Hoa nghe thấy mỉm cười, liền buông xuống chén trà nhỏ trong tay. Muội muội cùng các tỷ tỷ cùng Uyển muội muội trò chuyện với nhau vui vẻ, đâu có chỗ nào xen miệng vào chứ. Nhưng đồ quân mau tiêm này thật sự vô cùng ngon, Uyển muội muội muốn nói thử xem. Thoạt nhìn quả thật là dáng vẻ không có ở trong tình huống. Hà Vinh Hoa nói thế nào thì chính là thế đấy. Trong lòng A Uyển cũng không dám khinh thường Hà Vinh Hoa này, nếu không phải là thật sự khờ dại vô hại thì chính là tâm cơ thật thâm trầm đi. Trà cũng đã thưởng thức, nói chuyện cũng đã hàn huyên xong, mọi người lại người tới ta đi một phen tự thoại nữa, thời gian cũng không còn sớm. Mà mấy vị phi tần cũng chưa chiếm được tiện nghi gì từ trên người của A Uyển, bất luận các nàng nói điều gì, A Uyển đều là bộ dáng vẻ hoàng thượng chính là sủng ái ta, người không phục thì cắn ta đi nha, làm ta tức giận. Dù vậy, bởi vì A Uyển cũng có vài phần được sủng ái, mấy vị này cũng chưa dùng thân phận để ép A Uyển làm gì. Đại thái giám Kinh Hồng Điện, Tiểu Lộ Tử vội vã đi tới Ngự Hoa Viên, ngay trước mặt các vị phi tần liền báo cho A Uyển biết đêm nay hoàng thượng vẫn như cũ lật bài tử của A Uyển, thỉnh A Uyển quay về tẩm cung chuẩn bị thị tẩm. Nói thật, trong lòng A Uyển cảm thấy thật may mắn đêm nay hoàng thượng lật bài tử của nàng. Như vậy, những lời A Uyển nói trước đó chẳng phải là vẫn có sức khiến người khác kinh sợ. Hoàng thượng ngài thật sự là thần trợ giúp đó. A Uyển tất nhiên là đáp lời, tiện bề cáo từ mấy vị trong đình, mà vị Lâm Quý Tần kia lại từ từ nói. Tất nhiên là chuyện hậu hạ hoàng thượng rất quan trọng, chỉ là lúc đầu khi ở cùng một viện, mắt bổn cung nhưng vụng về, không nhìn ra được A Uyển muội muội lại có vận may như thế chứ. Một câu không đau không ngứa, mang theo hương vị đố kỵ, A Uyển liền cũng nhẹ nhàng bâng quơ. Vận may này, tỷ thiếp vẫn không dám so với các tỷ tỷ, mà tỷ thiếp xin cáo lui trước. Mấy vị mặc dù nghiến răng cũng không dám làm gì A Uyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo A Uyển tự mình dẫn theo nhóm công nhân rút lui trước. Trên đường quay trở về, A Uyển tất nhiên là khen Tiểu Lộ Tử thật tốt một phen. Ngay trước mặt mấy vị phi tần mà bẩm báo A Uyển, tuy chiều này có hơi chút ghen tị, nhưng có thể tính là giúp A Uyển tìm được cách thoát ly khỏi chiến trường. A Uyển đã sớm không còn kiên nhẫn cùng mấy vị này nói chuyện. Các nàng số chiến đấu hơi thấp, A Uyển chỉ coi như là luyện tay một chút mà thôi. Tiểu Lộ Tử tất nhiên là vui mừng rạo rực, hai thói vàng thật to. Tại đây làm thuộc hạ cho Uyển quý nhân, làm ít tiền nhiều, cũng không cần làm chuyện gì ngay nguy hiểm tới bản thân. Tiểu Lộ Tử cảm thấy có thể tính lại hết khổ. Nhưng cung nữ Bạch Lộ lại nói với A Uyển. Chủ tử, ngài nói chuyện như vậy, không để ý mấy vị chủ tử khác thể diện, chỉ sợ là... A Uyển cũng biết Bạch Lộ lo lắng điều gì, bất quá là sợ A Uyển nói chuyện đắc tội với vị nào đi. Mình thường dễ tránh ám tiện khó phòng. A Uyển từ tiến cung thì chưa bao giờ bắt đầu dự định tại trung cung này kết giao tiếng mộ tri âm gì cả. Nói ra lời này chắc cười đến rụng răng, chẳng qua là bảo trì sơ ra mà thôi. Nhưng A Uyển dù sao cũng không có bàn tay vàng, khi tiến cung cũng không thể tự dự đoán được tình trạng hiện giờ. Nhìn dáng vẻ hoàng thượng liên tục duy trì lực bày tử của nàng, A Uyển cũng đã nhanh chóng trở thành kẻ thù của các nữ nhân hậu cung rồi. Vốn A Uyển không hay qua lại với nhóm phi tần hậu cung, hiện tại cho dù là đắc tội với ai, tình trạng này còn có thể tồi tệ đến mức nào chứ? Không cần lo lắng cho ta, chỉ là người trở về cạnh các nhóm cung nhân hầu hạ, hành sự phải cẩn thận một chút mới được. Trong cung này không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Kinh Hồng Điện, muốn nắm lấy sai lầm đây. A Uyển cũng không phải tự mình lo nghĩ, những người này tạm thời không lay động được nàng, có lẽ cũng chỉ có thể hạ thủ trên người cung nhân. A Uyển cũng không cảm thấy mình không che chở nổi người của mình, chỉ là người đó phải tự thận trọng, từ lời nói đến việc làm. Như vậy đến lúc cần che chở, chẳng phải là nắm chắc sức mạnh sao? Mấy ngày nay liên tục thị tẩm, hoàng thượng đúng là làm không biết mệt, cùng A Uyển cùng nhau thực hiện những tư thế có tính khả thi trên bí hí đồ kia, còn viết một mỹ danh là cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. A Uyển, đỡ eo nhỏ của mình, thật lòng là không còn sức phát tiết. Hoàng thượng ngài không thể thương hoa tiếc ngọc một chút sao? Dáng vẻ nỗ lực tàn phá tiểu thân thể của nàng như vậy thật tốt. Thế nhưng như đã nói, hoàng thượng đại nhân tuy là không ham nữ sắc, nhưng mà đối với chuyện nam nữ, ước chừng thật sự là thiên chất đặc dị. Cuối cùng, khiến A Uyển mỗi khi thì tắm xong, ngày hôm sau tỉnh lại, đều xấu hổ và giận dữ, muốn che mặt. Lúc này, đã sắp tới giờ, hoàng thượng đến Kinh Hồng Điện. A Uyển cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng sắc trời càng ngày càng mờ, mặt trăng cũng thẹn thùng, nghiêm mặt bỏ qua ngọn cây, mà hoàng thượng cũng chậm chạp chưa tới. A Uyển tất nhiên là chán chết, ghé vào trên giường êm, lật sách giải trí. Mà Thanh Sam sau khi khiêu bất đèn, thấy hoàng thượng còn chưa có chút dấu hiệu người muốn tới, liền nhịn không được lo lắng, nhìn chủ tử của mình vẫn bộ dáng nhàn nhã như cũ. Chủ tử, ngài nói xem, hoàng thượng sao lại chưa tới? Chắc không phải là bị chuyện gì trì hoãn chứ? Nhưng lại không để cho Lý tổng quản đến thông báo một tiếng như thế. Thò tay cầm một viên nho khô bỏ vào trong miệng ăn xong, A Uyển mới không nhanh không chậm đáp. Hoàng thượng người muốn đi đâu, còn đến phiền chúng ta ăn bài sao? Nếu không đến, vậy chủ tử của người là ta cũng chỉ có thể chờ. Chẳng lẽ lại còn trông mong đi thúc giục hắn sao? Trong cung này, ngoại trừ thái hậu thì hoàng thượng chính là lớn nhất. Hoàng thượng muốn đi chỗ nào, nhóm phi tần làm sao có thể xen vào chứ? Thanh Sam vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng. Nô tỳ còn không phải là sợ hoàng thượng trên nửa đường bị nhóm nương nương kia chặn lại sao? Cũng lo lắng chủ tử ngài bị hạ xuống mặt mũi. A Uyển khẽ cười ra tiếng. Nhìn Thanh Sam tốt của ta nè, hiện giờ dài dòng đến độ sắp vượt qua con chim sẻ rú ra ríu rít rồi. Yên tâm đi, hoàng thượng hoặc là công sự quấn thân không tới được, hoặc là đang ở trên đường đấy chứ. Cũng không trách được A Uyển tin tưởng như vậy. Dù sao mấy ngày này cùng hoàng thượng ở cùng một chỗ, mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng tính tình của hoàng thượng A Uyển cũng coi như là chạm tới cửa. Hoàng thượng tuy là tuổi trẻ nhưng làm việc vô cùng có quy tắc, không thích nhất là mấy nữ nhân hậu cung trình phong cật thố trình đến trước mặt mình, cho nên sửa đường hoàng thượng bị người khác chặn lại khả năng không lớn. Liền theo mấy ngày này mà nói, nếu để cho Lý Đắc Nhàn truyền chỉ báo với A Uyển buổi tối sẽ đến Kinh Hồng Điện, đó là nhất định sẽ tới. Vả lại, A Uyển còn phát hiện hoàng thượng còn mang theo chút tính cách chủ nghĩa đại nam nhân. Nam nhân nói một không hai,

muốn mở miệng nói chuyện lại cảm giác cổ họng khô khốc, hơn nữa cái mũi đã cảm thấy không thông khí. Mà Bạch Lộ và Thanh Sam luôn đứng ở bên mép giường hầu hạ, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của A Uyển, Bạch Lộ nhanh chóng rót một chén nước mang lại đây, còn lại Thanh Sam giúp A Uyển ngồi dậy, đem gói mềm đặt sau lưng A Uyển để cho nàng được thoải mái hơn một chút. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sinh bệnh của A Uyển, không cần phải nói, chắc chắn là cảm lạnh rồi sinh bệnh. Đột nhiên trong đầu A Uyển hiện lên chuyện phát sinh trong tiểu đình ở Hồ Sen đêm hôm qua, chợt vật lắc đầu. Quả nhiên a, không đi tìm chết thì không chết. A Uyển cảm thấy tình huống hiện tại của chính mình là kiểu mẫu tự làm tự chịu điển hình. Sau khi chậm rãi đem nước ấm uống xong, cảm giác khô khốc trong cổ họng A Uyển cũng bớt không ít, lại nhìn sắc trời bên ngoài. Án theo giờ bình thường, A Uyển lúc này vốn đã đi Khâu Ninh Cung cấp hoàng hậu thỉnh an, giọng nói mang theo chút hơi khàn hỏi. Bạch Lộ, ta đây ngã bệnh, có thể xin nghỉ với hoàng hậu nương nương hay không? Chủ tử cứ yên tâm, hoàng thượng trước khi vào triều đã phái Lý Công Công tự mình đi xin nghỉ với hoàng hậu nương nương, nói là chủ tử bị phong hàn, mấy ngày nay sẽ không đi thỉnh an. Bạch Lộ tất nhiên là báo cáo toàn bộ chi tiết. A Uyển hơi gật đầu, bây giờ mọi người đều nhìn nàng chòng chọc, hận không thể lập tức bắt được sai lầm của nàng mới tốt. Nếu như lúc này không đi thỉnh an, tuy là sinh bệnh, nhưng những nhóm phi tần này còn không biết sẽ cáu giận với nàng như thế nào. Lúc này, hoàng thượng phái Lý Đắc Nhàn tự mình đi xin nghỉ, cũng là để cho hoàng hậu cùng những người cung phi khác một nửa mặt mũi. Tuy là say rượu đau đầu, cộng thêm phong hàn làm cho đầu óc hỗn loạn, nhưng trong đầu A Uyển vẫn nghĩ rốt cuộc bản thân mình trở về bằng cách nào. Sau đó, đem nghi hoặc này hỏi Bạch Lộ. Bạch Lộ liền báo lại với nàng. Đêm qua chủ tử say không nhẹ, tất nhiên là do hoàng thượng ôm trở về. Đương nhiên, chủ tử được ôm trở về là dùng áo choàng bao lấy, khi tắm rửa trên người vẫn còn vết tích mờ ám. Những tình huống này, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không nói rõ với A Uyển. A Uyển gật gật đầu, coi như hoàng đế này có chút lương tâm. Ở bên ngoài lôi kéo mình làm những chuyện mắc cỡ cũng không sao, còn hại bản thân mình sinh bệnh. Nếu không thay mình giải quyết, đóng phiền toái sau đó, A Uyển liền thề không bao giờ phối hợp với hắn nghiên cứu bí hí đồ gì đó nữa. Chỉ là A Uyển vẫn cảm thấy thật không tốt, vào thời tiết tháng 8 lại có thể bị bệnh, mà còn là phong hàn. Thời tiết oi bức cùng trạng thái thân thể không thoải mái, chồng chất cùng một lúc thật sự càng khó chịu hơn. Rõ ràng là hai người cùng làm chuyện đó, kết quả hoàng thượng có thể an an ổn ổn đi vào triều, nàng thì phải chịu tội, thật sự là không công bằng. Đang lúc A Uyển suy nghĩ trong lòng, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hoàng thượng sau khi hạ triều liền không chút do dự đi tới Kinh Hồng Điện. Tối hôm qua ôm A Uyển trở về tắm điện, chợp mắt không được bao lâu, không nghĩ tới trên người nàng lại nóng như thế. Truyền thấy y tế xem xét một chút mới biết được A Uyển đoán chừng là bị cảm lạnh. Nghĩ tới điều này, hoàng thượng thật là đáng tiếc lắc đầu. Vốn cảm thấy chuyện ở Ngự Hoa Viên đêm qua vẫn rất thú vị mà, có thể chơi đùa như vậy nhiều lần, không nghĩ tới thể cốt của Tiểu Yến Nhi lại kém như thế, liền bị bệnh rồi. Tuy là trong lòng ghét bỏ, nhưng hoàng thượng vẫn đi về phía Kim Hồng Điện, chưa từng quay đầu, ngược lại còn thúc giục bọn thái giám mà lòng liễn cước bộ nhanh hơn. Không uống. A Uyển nằm trên giường dùng khăn che đầu lại, dù thế nào cũng không muốn uống thuốc bắt đắng kia. Nếu nói từ khi chuyển kiếp tới, từ nhỏ thể cốt của nàng không tốt, uống thuốc đã thành chuyện bình thường như cơm bữa. Đáng tiếc hương vị của thuốc này cũng không ngừng chạm tới giới hạn của A Uyển, không có khổ nhất chỉ có khổ hơn. Mà Thanh Sam bưng thuốc cùng Bạch Lộ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái. Tính nết của chủ tử mình Bạch Lộ hiểu rõ, mỗi khi sinh bệnh tính tình trẻ con đều phải phát tác một hồi, uống thuốc càng khó dỗ hơn. Trong nhà mọi khi đều có bà vị thiếu gia dỗ cho, mà phu nhân vì không muốn cho đại tiểu thư ăn đồ đắng, phần lớn đều là mời ngồi đem thuốc tạo thành viên nhỏ, ăn vào tất nhiên là không quá khó chịu. Chủ tử, thân mình người không phải là khó chịu sao? Uống thuốc phát liền đổ mồ hôi, ngủ một giấc liền đỡ hơn nhiều. Lúc này ở trong cung, dù gì cũng không thuận tiện như ở trong phủ, Bạch Lộ cũng chỉ có thể khuyên. Nếu như ngại thuốc đắng, nô tỳ liền lấy cho người viên ô mai nha. Tuy rằng vừa mới uống thuốc xong, liền ăn đồ chua, có chút ảnh hưởng dược tính, nhưng chỉ cần chủ tử trước tiên đem thuốc uống, những thứ khác đều mặc kệ. Ta đây phải 5 viên. A Uyển nghe như vậy, liền từ trong chăn thò đầu ra, vẻ mặt đúng lý hợp tình yêu cầu. ngày thường Bạch Lộ bất kể nàng ăn cái gì đều trông nom cực kỳ nghiêm khắc, đồ chua nhất định không thể ăn nhiều. Lúc này có thể nói điều kiện A Uyển quyết không buông tha quyền lợi của mình, cho nên mới nói A Uyển tuyệt đối là loại người đưa đặng chân lên đằng đầu, mà nàng xếp thứ hai, những người khác nhất định không được xếp thứ nhất. Hoàng thượng vừa đến Kinh Hồng Điện liền nghe thấy tiếng bé con vốn đang nằm trên giường dưỡng bệnh thật tốt lại đang cùng cung nữ tranh cãi nếu bản thân mình uống thuốc thì phải được bao nhiêu ô mai, thì bật cười ra tiếng. Nhưng khi bước vào trong điện lại nghiêm mặt dọa nạt nói: đã bao nhiêu tuổi sao tính tình còn trẻ con như thế, không uống thuốc thân thể sao khỏe được chứ. A Uyển nghe tiếng ngẩng đầu liền nhìn thấy tên đầu sỏ khiến mình sinh bệnh đang sải bước nhanh tới chỗ mình. Trong lòng A Uyển căm giận bất bình, rõ ràng là hắn làm chuyện xấu khiến cho mình sinh bệnh, lúc này còn hung hăng ba ba. A Uyển liền cũng một phen vén chăn lên: cái này cũng không phải tỳ thiếp tự nguyện ý sinh bệnh, điều này còn phải trách hoàng thượng mới đúng chứ. A Uyển vừa nói chân trần muốn bước xuống giường, hoàng thượng thấy thế một phen ôm ngang người A Uyển đứng lên: còn nói không phải cáo kỉnh, vốn thân thể đã không tốt còn dám mang chân trần bước xuống giường, còn như thế có tin hay không trẫm sai người đánh người mấy hèo. Hoàng thượng khi dễ người ta còn muốn đánh hèo người ta. Tề Diễn biểu tình khuôn mặt hung ác dọa nạt trẻ con, vốn A Uyển đột nhiên bị ôm lên vẫn có hơi kinh hoảng, lúc này còn bị hù dọa phải đánh hèo nàng, tính nết trẻ con rốt cuộc không ngăn được, một chút mặt mũi cũng không có, oa oa khóc lớn, nước mắt nước mũi gì đó đều cọ vào áo choàng của hoàng đế. Hoàng thượng nhất thời cũng nghi ngẩn cả người, trong cung này còn có người dám khóc ngay trước mặt hắn như thế sao? Hắn đã nhìn qua nhóm phi tần rơi lệ đều là dáng vẻ lệ hòa đáy vũ, điềm đạm đáng yêu, trang điểm tinh xảo trên mặt càng như hoa, nào có ai giống như nàng khóc lên là không có chút hình tượng gì đáng nói. Nghe tiếng khóc của người trong ngực còn mang theo giọng mũi, trong lòng hoàng thượng thoáng lên một chút cảm xúc hối hận, liền vỗ nhẹ tay của nàng: được rồi chẳng qua là nói giỡn mà thôi, sao có thể thật sự đánh nàng, đừng khóc, nghe lời một chút. Mà thôi, vốn bé con cũng không lớn, nhỏ hơn tuổi mình cơ một nửa, còn không phải vẫn chỉ là một tiểu hài như sao, họ hét cũng là phải. Hoàng thượng điền ôm A Uyển ngồi trên giường, cẩn thận đem nàng bao bọc thật tốt, bắt đầu lại ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Thanh Sam và Bạch Lộ ở một bên hầu hạ mạnh mẽ tót mồ hôi, chủ tử sinh bệnh thì ngay cả đầu óc cũng dùng không tốt, đúng là ngay cả hoàng thượng cũng dám róng. Chỉ là điều khiến người khác kinh ngạc đến ngay người chính là hoàng thượng thế nhưng lại không hề phát hỏa, mà còn tự mình ôn nhu dỗ dành chủ tử. Thanh Sam cùng Bạch Lộ đều thoáng nhẹ nhõm thở dài một hơi, mà người đứng ở kia Lý Đắc Nhàn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm lại không thể tin vào hai mắt chính mình. Đây là hoàng thượng đang làm cái gì? Là nô tài hắn bị hoa mắt rồi sao? Lời nói nhỏ nhẹ như vậy dỗ dành một phi tần, hoàng thượng đã có lúc nào làm như vậy chứ? Hoàng thượng không quan tâm trong lòng nô tài này nghĩ gì. Sau khi nhận lời, khi nào A Uyển khỏi bệnh sẽ cho nàng vài hũ rượu ngon, lại sai đầu bếp chuyên môn làm cho nàng những món điểm tâm không có trong phân lệ. Tóm lại chính là nhận lời, khi nào A Uyển khỏi bệnh liền cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, liền cũng giấu A Uyển rất tốt. Đợi cho nàng thu thập xong cảm xúc, cũng biết dáng vẻ một phen nước mắt một phen nước mũi vừa rồi của bản thân thật sự rất xấu xí, tiền có hơi ngượng ngùng hướng hoàng thượng cười cười: hoàng thượng thứ tội, tỳ thiếp nghĩ chắc là bởi vì bệnh nên có chút nhớ nhà, nhất thời không khống chế được tâm tình. Hoàng thượng do lúc trước dỗ dành người trong lòng của mình cũng không so đo với nàng, chỉ nhìn chăm chú A Uyển uống thuốc, lại chỉ cho phép uống nước ấm, cũng không cho nàng ăn viên ô mai nào để trôi đi vị đắng. Hoàng thượng ngài kỳ thật đã chú ý lúc nô tỳ đem nước mắt nước mũi lau sạch trên y phục của ngài đi, nếu không sao lại bắt tỳ thiếp phải uống đắng như vậy chứ. A Uyển uống xong thuốc mặt nhanh thanh một nhúm, dù trong lòng oán thầm nhưng cũng không dám nói ra nữa. Đang lúc A Uyển vừa uống thuốc xong cùng hoàng thượng ngồi bên giường tán gẫu, thì tiểu lưu tử bên ngoài tới báo: nhóm chủ tử nương nương các cung nghe nói Uyển quý nhân bị bệnh, liền sai người tới tặng lễ. A Uyển trái lại phản ứng lãnh đạm, sai tiểu lưu tử ghi vào sổ để vào khố phòng cho tốt, rồi quay mặt về phía hoàng thượng nói: hoàng thượng ngài xem, ngài thật có tài đấy. Một câu nói khiến mọi người đều khó hiểu, hoàng thượng cũng hứng thú hỏi: lời này sẽ thích thế nào? A Uyển nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực của hoàng thượng: những lễ vật này đâu phải là muốn tặng cho tỳ thiếp nha. Hoàng thượng vừa đến Kinh Hồng Điện, chúng tỷ muội liền trông ngóng đem lễ vật tới. Rõ ràng đưa tới chính là để nhắc nhở hoàng thượng, nhưng còn có những người khác đang chờ ngày đấy. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ và Thanh Sam thật sự là hận không thể che kín miệng của Ao Uyển. Chủ tử ngài thật sự là uống thuốc đến nỗi chóng váng rồi sao? Thế nào mà nói cái gì cũng dám nói ra trước mặt hoàng thượng như vậy chứ? Nhưng hoàng thượng lại không có chiều hướng tức giận, mà Ao Uyển liền đem cánh tay của hoàng thượng kéo vào trong lòng. Chẳng qua là hiện giờ tỳ thiếp sinh bệnh, không thấy hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng chính là nên đi đến chỗ của những tỷ muội khác. Tỳ thiếp đã độc chiếm hoàng thượng quá nhiều ngày, người khác tất nhiên là không thể so bì được rồi. Những lời biện luận này của Ao Uyển, hoàng thượng cảm thấy thật dễ nghe. Nữ nhân ghen trong giới hạn nhất định có thể thỏa mãn tâm tình đại nam tử của nam nhân, chỉ là nắm chắc mức độ của vấn đề mà thôi. Ăn giấm chua thích hợp còn có thể không để lại dấu vết biểu hiện tâm tư để ý hoàng thượng của mình, Ao Uyển cũng biết đến. Hoàng thượng dĩ nhiên là yêu thích xoa xoa đầu của nàng. Nàng trái lại còn có thời gian đến rồi nghĩ tới điều này. Uống thuốc xong, ngủ ngon cho trẫm. Trẫm còn phải đi ngự thư phòng xử lý chính vụ, người an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi. Hừ, nói là đi ngự thư phòng, còn không biết đi đến chỗ có vị phi tần nào. Ao Uyển cũng không cảm thấy hoàng thượng ngài mới có vài ngày liền động sủng một mình nàng. Hậu cung này còn có một bó lớn nữ nhân đang chờ hoàng thượng sùng ái đấy. Chẳng qua Ôn Uyển nàng may mắn hơn so với các nàng, ít nhất nàng đã để lại chút bóng dáng trong lòng của hoàng đế. Mặc dù hoàng thượng chưa phải chân chính thích nàng, nhưng là ai có thể như nàng bình thường thoải mái trước mặt hoàng thượng chứ? Cho dù là tâm tình yêu thích giống như là đối xử với đồ chơi, Ao Uyển cũng sẽ không bỏ qua một tia cơ hội này. Nàng biết nàng đang làm cái gì, nói điều gì, cùng với nghĩ muốn thứ gì. Bởi vì bị phong hàn thật sự khó chịu, khí trời lại oi bức, Ao Uyển trong khi dưỡng bệnh cũng chỉ quanh quần ở trong phòng, chưa từng đi nơi nào khác. Mà Bạch Lộ vì muốn giúp đỡ Ao Uyển nhanh chóng khá lên, lại sai người đem khói băng vốn dùng để hạ nhiệt độ trong phòng mang xuống. Chỉ có Bạch Lộ và Thanh Sam thay phiền nhau quạt chiếc quạt để Ao Uyển mát mẻ một chút. Trong cung vốn cũng không có gì để tiêu khiển, trong lúc đang chờ dùng cơm trưa, Ao Uyển đã buồn chán đến nỗi dùng cả tay trái cùng tay phải chơi cờ. Còn Thanh Sam đứng ở bên cạnh tháp quạt cho nàng, nhìn chủ tử tự mình chơi đùa với mình. Nhưng Bạch Lộ vốn nên đang nấu thuốc cho Ao Uyển lại vội vã đi đến. Sau khi hướng về Ao Uyển đang ở trên tháp hành lễ, liền nói: "Chủ tử, lúc mới vừa rồi nô tỳ đang nấu thuốc, hoàng liên liền cầm thứ này đi qua, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Nói xong liền mở cái bọc trong tay ra, bên trong chứa một con búp bê màu vàng sáng, mà còn dùng kim châm lộ ra mảnh giấy viết tên người. Không ngờ lại chính là tên của hoàng thượng, Tệ Diễn. Các nô tài dưới trướng Ao Uyển đều là do Bạch Lộ cai quản. Bạch Lộ là người hầu của mình, bất luận là về mặt năng lực hay lòng trung thành đều đáng để tín nhiệm. Bình thường các nô tài có chuyện gì quan trọng đều bẩm báo với Bạch Lộ, nếu Bạch Lộ không xử lý được, lúc này mới đưa cho nàng quyết định. Ao Uyển phất phất tay để cho Thanh Sam mang bàn cờ xuống, lại sai Bạch Lộ đem cung nữ kia đưa tới chính sảnh, còn mình thì khoác ngoại sam chậm rãi đi tới chính sảnh. Ao Uyển ngồi trên ghế tròn nằm chân bằng gỗ liêm khảm ngọc, trong tay vuốt cái chén tinh xảo. Chẳng qua trong chén cũng không có trà ngon, chỉ là nước lọc Bạch Lộ rót mà thôi. Bạch Lộ từ khi nàng sinh bệnh tới giờ, mỗi chỗ đều trông chừng rất nghiêm khắc, bởi vì những hành động của Bạch Lộ đều vì muốn tốt cho nàng. Ở điểm này, Ao Uyển dù thế nào cũng không muốn ngược lại ý của Bạch Lộ. Đứng cách trước mặt Ao Uyển không xa là một cung nữ mặc cung trang màu xanh lam, hơi hơi cúi đầu, đầu không dám nhìn thẳng vào Ao Uyển. Có lẽ là vì sau khi thính an thật lâu mà chủ tử vẫn chưa mở miệng, khiến cho các nàng có chút khẩn trương, động tác trên tay lộ ra có chút hơi bức rứt. Ao Uyển cũng không biết cung nữ hoàng ly này muốn báo chuyện gì, nhưng nếu muốn đích thân bẩm báo với nàng cũng cần phải kinh sợ nàng một phen để tránh có bẫy. Bạch Lộ tất nhiên đã nói qua với nàng thái độ làm người của hoàng ly này, tuy có chút nhát gan nhưng ngày thường làm việc đều cần cù chăm chỉ, cũng không có hành vi khả nghi gì. Theo tình huống hiện giờ, biểu hiện của hoàng ly lúc này theo như lời nhát gan của Bạch Lộ cơ bản ăn khớp. Nếu ngày thường theo bản năng làm chuyện mờ ám, chắc chắn sẽ không thể gạt người. Thời gian ước dần nửa khắc đồng hồ, Ao Uyển mới từ từ mở miệng nói: "Nghe Bạch Lộ nói người có việc muốn chính miệng bẩm báo với ta sao?" Ao Uyển vừa mở miệng Cung nữ kia sắc mặt vốn đã trắng bệch lại càng thêm xấu, viền mặt cũng bắt đầu rịn ra vài giọt nước mắt. Lập tức liền quỳ gối trước mặt A Uyển. Nô tỳ cầu chú tử khai ân, mà cứ nô tỳ với. Được, trước tiên đừng khóc, đem sự việc nói ra từ đầu tới cuối, ta nhưng có thể cân nhắc một chút. Cái trường hợp này trong phim truyền hình từ kiếp trước cũng đã xuất hiện, A Uyển không ngờ lại được tự mình trải nghiệm tới. Tỳ nữ kia có lẽ cũng biết chuyện này nguy cấp, thu lại nước mắt, liền đem sự việc từ đầu tới cuối, từng việc một đều nói ra hết. Thì ra là cung nữ này sau khi tiến cung, bởi vì bản thân nhút nhát, cũng không được quý nhân nào nhìn trúng, chỉ có thể hầu hạ ở kinh hồng điện không người ở. Vào hai ngày trước, tiểu thái giám mà mình quen biết truyền tin tức đến, nói là đệ đệ bên ngoài cung của mình thiếu mất mấy trăm lượng khoản nợ đánh cược, nếu không kịp liền đem chân trái của đệ đệ mình chặt đứt. Bản thân vốn không phải là cung nữ có năng lực gì, cho dù lương tháng ở chỗ này vài năm cộng lại cũng không đủ mấy trăm lượng. Đang lúc bản thân gấp đến độ tưởng như kiến bò trên chảo nóng, thì cung nữ Liên Nhi vốn có quan hệ tốt với kinh hồng điện liền tìm tới nàng, nói là biết nàng khó xử, chỉ cần vì chủ tử của bạn nàng ta làm chút chuyện này thì nợ nần chủ tử của nàng ta tất nhiên sẽ gánh chịu theo hoàng ly. Hoàng ly bình thường cũng không có chủ kiến, lúc này nhất thời nóng não liền đồng ý. Nhưng khi chứng kiến điều mà mình phải làm, tự bản thân cũng sợ ngay người. Đây chính là thuộc vu cổ à, một khi ra chính là tội chết. Tuy rằng Hoàng Ly lá gan nàng hơi nhỏ, nhưng đầu óc cũng không xấu. Cân nhắc hai ngày, đem chuyện này sâu lại, suy nghĩ liền biết, việc này có chút kỳ lạ. Sau một phen rối rắm, vẫn quyết định bẩm báo việc này với A Uyển. A Uyển nghe xong, cảm thấy thật quen thuộc, nhưng là thủ đoạn áp chế cung nhân, tới tới lui lui, cũng có vài loại như thế. Dùng để sử dụng cũng chính là như thế. Ồ, chủ tử của nàng kia muốn người làm thế nào? A Uyển trái lại tò mò, người này muốn dùng biện pháp gì kẻ sức ép cho mình chứ? Hoàng Ly đáp chi tiết đuôi đầu. Đó là nô tỳ phải lén lút thứ này dùng ở dưới gốc cây ngọc lan, về phần sau đó thế nào nô tỳ cũng không biết. Cầu chủ tử mà cứu nô tỳ. Nô tỳ tuy nhát gan nhưng cũng biết nếu làm chuyện này tính mạng cả nhà đều khó xử. Chỉ là Liên Nhi kia không biết kinh hồng điện này được đại cung nữ Bạch Lộ cai quản gắt cao, ngoại trừ Thanh Sam và Bạch Lộ, những người khác đều không thể tới gần tắm điện, mà riêng tiểu quý tử, tiểu hòa tử mỗi ngày đều phải ra sân của kinh hồng điện từ trong ra ngoài một lần, nào có chỗ nào để nhân thời cơ mà thả vật này nọ chứ. Cho dù cung nữ này không ngay thẳng, A Uyển chậm một chút cũng có thể tóm được thứ này. Biết được chuyện này, A Uyển mặc dù không biết tại sao cung nữ này lại lựa chọn báo cho mình biết, nhưng tranh đấu lần này coi như là đã mở màn. Nếu như không duyên cớ gì lại bị ám toán, A Uyển thật sự là uổng công được ôn phu nhân cùng Tống mà dạy dỗ. Liên Nhi kia hiện giờ là người hầu tại nơi nào? A Uyển hỏi. Nếu đã bị người theo dõi, dù sao cũng nên biết cặp mắt sau lưng là người nào chứ. Hồi lời của chủ tử, Liên Nhi kia hiện giờ là người hầu ở Thừa Phong Điện của Vĩnh Thọ Cung. Vĩnh Thọ Cung sao? Nơi này A Uyển biết là tẩm cung của Đức Phi ở, nhưng Thừa Phong Điện A Uyển cảm thấy xa lạ. Thành Sam một bên nhân tiện nói, chủ tử, Thừa Phong Điện là tẩm điện của Dư Thường Tại. Tính tình Thanh Sam tuy là hơi chân chất nhưng khả năng ghi nhớ lại không kém. Dư Thường Tại sao? Dư Thường Tại cũng là phi tần mới tấn lần này, mà thân phận lại còn ngang bằng A Uyển. Chỉ có điều A Uyển nghĩ bản thân mình gặp mặt Dư Thường Tại cũng không nhiều, nói cũng không quá mấy câu, sao đột nhiên lại có tâm tư muốn hãm hại mình chứ? Không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên sẽ không có vô duyên vô cớ ghét. A Uyển tự nhận mình đối với Dư Thường Tại có thể nói là người qua đường bình thường, quả thật không nghĩ tới ra nỗi hận của Dư Thường Tại với mình từ chỗ nào. Chỉ là thủ đoạn này đúng là cực kỳ độc ác, một chiêu toi mạng. Các triều đại trong hoàng cung đối với thuật vô cổ, sự căm ghét với các loại ghép thuật này đều là ghét cay ghét đắng không thôi. Mình lệnh rõ ràng cấm chỉ, nếu là một khi điều tra ra, chớ nói mình bản thân A Uyển không sống được mà mọi người trong nhà từ trên xuống dưới cũng bị liên lụy. Chỉ vừa mới vào trong cung liền sử dụng thối đoạn như thế với mình, mặc kệ có người sử dụng nàng ta hay không, cần tức này A Uyển nuốt không trôi. Mặc dù mình chiếm cứu hoàng thượng mấy ngày nay đã nhận phải hận của rất nhiều người, nhưng nếu có người đến cướp đoạt được ở ngoài sáng, A Uyển còn có thể kính nể hơn mấy phần, xem đối phương trở thành đối thủ ngang sức. Kết quả bản thân người này không tranh khẩu khí trước, suy nghĩ kỹ phải tranh thủ tình cảm thế nào để giành được chú ý của hoàng thượng. Ngược lại, dùng thủ đoạn hạ cấp để mưu hại A Uyển. Chẳng lẽ nàng chết, hoàng thượng có thể sủng ái người sao? Thật quá buồn cười. Nhướng mày, A Uyển liền nảy ra ý hay. Người trở về chỗ của Liên Nhi kia, nói là sự việc đã làm tốt. Nếu ta sai người tra được chuyện tình của đầy đại ngươi, mà ngươi nói thật, ta tất nhiên sẽ không để ngươi thua thiệt. Hoàng Ly nặng nề, dập đầu trên mặt đất. Những lời của nô tỳ là thật, nếu có nửa điểm nói dối, sẽ chết không được tử tế. Lời thề của cổ nhân lúc này vẫn còn đáng để tin. Huống chi người này còn là cung nữ luôn luôn nhát gan, có thể thấy được việc này không phải là giả dối. A Uyển gật đầu cho nàng ta đi xuống. Trong điện chỉ còn lại Thanh Sam và Bạch Lộ, dáng vẻ cao quý lĩnh diễm vừa rồi của nàng ngay lập tức biến mất. Trong nháy mắt liền lộ ra bộ dáng nhức đầu. Bạch Lộ, Thanh Sam, các người nói xem, chủ tử các người là ta, chỉ mới tiến cung non nửa tháng đã có người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tại sao có thể như vậy chứ? Dáng vẻ phiền muộn còn kèm theo vẻ mặt có bệnh thu vào trong mắt của Thanh Sam và Bạch Lộ liền cảm thấy có chút đau lòng. A Uyển tuy là chủ tử nhưng ở tầm tuổi này còn nhỏ hơn so với các nàng ấy chứ. Chỉ tiếc phần đau lòng này còn không duy trì được một lúc, A Uyển mới đứng lên dáng vẻ đắc ý nói, quả nhiên dáng đẹp gọi người đố kỵ ha ha. Có được chủ tử một chốc cầu quý lãnh diễm, một lát lại thần kinh hề hề như vậy, Thanh Sam còn Bạch Lộ thật sự rất muốn che mặt. Chủ tử, ngài thật sự bệnh đến nỗi chóng váng rồi sao? A Uyển tuy đã tính toán xong việc dư thường tại kia có thể tới cửa tìm nàng phiền toái bất cứ lúc nào, nhưng trong ngóng mấy ngày người này vẫn như cũ, một chút động tĩnh cũng không có. A Uyển cảm thấy rất náo tâm, xem ra âm cây đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích mới được. Mấy ngày trước hoàng thượng công vụ bề bộn nên chưa từng bước vào hậu cung. Buổi tối hôm qua Đức Phi nương nương lấy chuyện đại công chúa bị bệnh làm lý do tỉnh hoàng thượng tới Vĩnh Thọ cung, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì mà có thể đưa Dư Thường Tại lên giường rồng. Thật đúng là trời cũng muốn giúp ta. A Uyển nhất thời đang lo lắng không tìm thấy cơ hội tốt thì bây giờ cơ hội này tự tới trước cửa. Trong lòng nàng biết chuyện này không thể nóng vội, cơ hội đã ở trong tay mình, bản thân mình chi bằng bài bố thật tốt, chậm rãi đợi tin lành. Biện pháp làm tổn hại âm đức này nàng không định dùng trên người Dư Thường Tại. Tuy rằng việc hãm hại A Uyển là do Dư Thường Tại phái người đưa tới, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua nhìn lại chắc hẳn không đơn giản như thế. Vả lại vải màu vàng sáng này không phải là thứ Dư Thường Tại có thể có được. A Uyển còn chưa ngốc đến mức tiện thể cho rằng cách thức hãm hại nàng thật sự là do Dư Thường Tại nghĩ ra. Chỉ là Dư Thường Tại này cũng không phải loại đèn đã cạn dầu, mặc dù bây giờ còn chưa tìm tới cửa nhưng cũng không biết lúc nào giống như một con chó điên dốc sức cắn người. A Uyển cũng không muốn ngồi chờ chết, gọi Thanh Sam lại cẩn thận dặn dò nàng vài câu liền để cho Thanh Sam đi làm. Chỉ có 7 ngày, Bình Thừa Phong Điện liền truyền đến tin tức nói là Dư Thường Tại bị người hạ độc. Đây đúng là nhiều năm chưa xuất hiện đại sự, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động. Tề Diễn lần đầu nghe chuyện này chính là khiếp sợ, sau đó là phẫn nộ. Nhớ đến khi hắn đăng cơ không lâu, hậu cung này lại dám xuất hiện chuyện như vậy. Cổ nhân nói, tù nhân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, nay trong triều đã đủ loạn mà những nữ nhân này lại không chịu yên tĩnh, liền thích tìm phiền toái cho hắn chứ. Hoàng thượng trong cơn giận dữ đi tới Thừa Phong Điện. Hoàng thượng vừa tới Thừa Phong Điện là người đứng đầu một cung, Đức Phi đã ở từ lâu, hoàn toàn không điếm xỉa tới ôn nhu tiểu ý biểu hiện ra ngoài của Đức Phi lúc này. Hoàng thượng hiện giờ một chút tâm tư khác cũng không có, chỉ muốn tra ra chừng tướng của chuyện này, mở miệng liền hỏi, có chuyện gì xảy ra? Đức Phi tất nhiên cũng không ngốc, giọng điệu hoàng thượng bất thiện như thế người ngốc mới không nghe hiểu. Bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi cung nữ của Dư Thường Tại tới đây bẩm báo với thần thiếp, nói là lúc sáng sớm Dư Thường Tại thức dậy liền phát hiện thân thể mình khác thường, nghĩ chắc là trúng độc. Thần thiếp cảm thấy việc này không nhỏ, liền sai người mời hoàng thượng tới. Mà hoàng thượng còn chưa nói gì thì bên trong buồng ngủ cách chính sảnh một tầng màn rèm liền truyền đến tiếng kêu thê lương. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Giọng nữ thê lương kêu to này thật sự làm người khác chói tai. Trúng độc không phải là nên hôn mê nằm xuống sao? Sao còn có thể có khí lực kêu lớn như vậy chứ? Tề Diễn liền đứng dậy vén rèm lên, chỉ thấy Dư Thường Tại ngồi trên giường dùng chăn che kín cả người. Thấy hoàng thượng tiến vào, Dư Thường Tạ kinh hoảng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hoàng thượng. Trong lòng hoàng thượng càng không vui. Ở nơi này có dấu hiệu nào trúng độc, còn không phải là đang vui vui sướng sướng sao? Dư Thường Tạ có sức sống như thế, trẫm thấy không có vẻ như trúng độc. Còn muốn trẫm làm chủ người cái gì? Cảm thấy bị lừa bịp, giọng điệu của Tề Diễn cũng nghiêm nghị lại, ý tức giận trong đó cũng rất rõ ràng. Dư Thường Tạ nghe thế cũng thật luống cuống nói: Tỳ thiếp sao dám khi quân? Tỳ thiếp thật sự là trúng độc. Bộ dân này thật không dám làm bẩn mắt của hoàng thượng. Lúc này Đức Phi theo đuôi hoàng thượng bước vào, cũng mở miệng nói: Hoàng thượng, bộ dạng kia của Dư muội muội thần thiếp vừa mới thấy, quả thật đáng sợ. Nếu không phải trúng độc, sao lại đột nhiên như thế chứ? Rồi quay đầu khuyên Dư Thường Tại: Dư muội muội đừng nói nữa, mà bỏ chân ra để hoàng thượng biết chuyện này là thật hay giả. Có lẽ là ôm tâm tình, bằng bất cứ giá nào Dư Thường Tại điền bỏ chân xuống. Nhìn bóng dáng và thước tha mềm mại như trước, nhưng khi nàng quay mặt lại khiến hoàng thượng bị dọa sợ hết hồn. Vốn đang là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng lúc này lại nổi lên những chấm đỏ lớn nhỏ, mà tóc trên đầu thưa thớt trùi đến lợi hại. Dư Thường Tại lúc này vẫn mang theo biểu tình ly hoa đáy vũ nhìn hoàng thượng, chờ đợi hoàng thượng nổi lên một tia thương hại chi tâm. Chỉ là bộ dáng bức quỷ của Dư Thường Tại hiện giờ còn làm vẻ ly hoa đáy vũ, thật sự khiến người ta ngại chiêm ngưỡng, dọa người được ngay. Hoàng thượng nhớ tới vài ngày trước đó khi sủng hạnh Dư Thường Tại này, nàng vẫn còn là giai nhân thanh tú, bây giờ nhìn lại thật kinh khủng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đêm đó, mà biểu tình này thật sự khiến người ta nhìn không nổi. Đức Phi thấy vẻ mặt của hoàng thượng, khóe miệng không nhìn được lặng lẽ cong lên. Kỳ thật nàng khuyên Dư Thường Tại dùng khăn che đậy, sao có thể không phải là cố ý? Hoàng thượng nhìn qua bộ dáng chán ngắn này của Dư Thường Tại, sau này làm sao còn có thể nghĩ tới một người như vậy? Nếu như nhớ tới, chỉ sợ cũng là dị ứng chán ghét. Hừ, làm chút chuyện nhỏ liền có dũng khí uy hiếp nàng, thật sự là không biết sống chết. Được hoàng thượng một lần sủng hạnh, coi như tiện nghi cho ả rồi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Đức Phi vẫn làm ra vẻ mặt đau thương như cũ. Nhìn dáng vẻ này của Dư muội muội, thật sự khiến người khác đau lòng. Kính xin hoàng thượng vì Dư muội muội mà làm chủ. Hoàng thượng lúc này cũng đã từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đối với việc trúng độc này coi như tin bước đầu. Một người đang im đẹp, nếu không phải trúng độc sao lại biến thành cái dạng này chứ? Gần đây nhất người kết thù án với ai mà lại hại ngươi như vậy chứ? Hoàng thượng hỏi. Nói xong Dư Thường Tại lại khóc lên, vẫn là dáng vẻ lệ hòa đáy vũ cân xứng kia. Nếu như là lúc trước, nhất định là dáng vẻ khiến người khác thương tiếc. Chỉ là dáng vẻ xứng với nàng ta hiện giờ, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tỳ thiếp tiếng nhỏ nói nhẹ, làm sao có thể đắc tội với người nào chứ? Sau khi nói như vậy xong, Dư Thường Tại tự nhiên nhớ tới điều gì, âm thanh nâng cao thêm mấy độ. Tỳ thiếp đã biết, việc này nhất định là do Uyển Quý Nhân làm hại thần thiếp, nhất định là nàng sẽ không sai được đâu. Uyển Quý Nhân sao? Nhìn Dư Thường Tại lại khẳng định như vậy, hoàng thượng liên tiếp hỏi. Người sao biết chắc chắn là nàng, có chứng cứ gì sao? Dư Thường Tại gật gật đầu, nét mặt cũng thêm dữ tợn. Hồi bẩm hoàng thượng, tỳ thiếp tất nhiên là không dám nói lung tung. Ngày ấy sau khi ở Ngự Hoa Viên chạm mặt Uyển Quý Nhân ngày ấy đều tặng chút điểm tâm cho tỳ thiếp. Thứ mà tỳ thiếp mấy ngày gần đây vẫn ăn chính là điểm tâm này. Ngoại trừ nàng, còn có ai hạ độc nô tỳ được chứ? Nghe xong lời này, sắc mặt hoàng thượng trái lại có chút lập lời nước đôi, đứng lên nói. Người nói xem, vì sao Uyển Quý Nhân phải hại ngươi? Tất nhiên là nàng nhìn không quen hoàng thượng không đến nơi của nàng nữa mà sủng hạnh tần thiếp. Nàng ghi hận tỳ thiếp, cầu hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho tỳ thiếp. Tỳ thiếp muốn đối chất với nàng. Khi Dư Thường Tại bị bộc phát, khẳng định phòng đón của mình, cực kỳ muốn cáp cho Ảo Uyển một tội danh này. Hoàng thượng lúc này cười ra tiếng. Lý Đức Nhàn, đi mời Uyển Quý Nhân đến Thừa Phong Điện. Nói xong, hoàng thượng liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, không hề nhìn khuôn mặt vì trương ra dữ tợn mà vặn vẹo. Mà Đức Phi chưa từng mở miệng, tất nhiên là đối theo bước chân của hoàng thượng cũng đi ra ngoài. Tình hình phát triển thật đúng là càng ngày càng thú vị. Sau khi tin Dư Thường Tại bảo bản thân trúng độc truyền tới, A Uyển liền biết phần đặc sắc nhất của trận chiến này sắp đến. Khi A Uyển trang phục lộng lẫy thành thật bước vào Thừa Phong Điện, hoàng thượng không thể không thừa nhận hai mắt của chính mình chợt cứu lại. Sau khi đối mặt với khuôn mặt lộ ra dưới tầng đáng sợ. Nhìn lại Uyển quý nhân, mỉm mai đáng yêu, đang cười thản nhiên cất bước đến, thật sự là một kiểu hưởng thụ. Sau khi A Uyển cấp hoàng thượng cùng Đức Phi thỉnh an, hoàng thượng cũng lười quanh co vòng vèo, liền trực tiếp hỏi. Uyển quý nhân, hiện giờ Dư Thường Tài trúng độc, nói là ngươi làm, ngươi muốn nói sao? A Uyển nghe vậy, biểu tình chính là mở to hai mắt, không dám tin nói. Cái gì? Dư Thường Tài trúng độc sao? Là cho thiếp hạ sao? Hoàng thượng gật gật đầu, Đức Phi cũng mở miệng nói. Uyển quý nhân, Dư Thường Tài mỗi ngày đều ăn điểm tâm ngươi đưa tới, mới biến thành bộ dáng kia. Ngươi có biết tội của ngươi hay không? Vừa mới đến, liền muốn hỏi tội, đây cũng là quá nóng lòng đi. A Uyển nhìn Dư Thường Tài, đã đeo khăn che mặt rồi, nhưng vẫn không thể che được dung nhan đáng sợ như cũ. Cũng đứng dậy, hướng Đức Phi hơi cúi người nói. Lời ấy của Đức Phi nương nương là sai rồi. Mặc dù hiện giờ, tỳ thiếp mới biết được Dư Thường Tài trúng độc, nhưng việc trúng độc này không hề có quan hệ với tỳ thiếp. Lời của nàng vừa nói ra, Dư Thường Tài rốt cuộc ngồi không yên. Uyển quý nhân, ngươi có cảm thấy cắn rứt lương tâm hay không? Khi nói việc này không phải ngươi làm. Nếu không phải là ăn điểm tâm của ngươi đưa tới, mặt của ta sao lại biến thành như vậy? Còn tóc của ta, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám phủ nhận sao? Dáng vẻ của Dư Thường Tài rất chắc chắn, A Uyển cũng không chút hoang mang nói. Dư Thường Tài quả thực thích tự mình quyết định. Chẳng lẽ điểm tâm này là ta chủ động muốn tặng cho ngươi sao? Không biết ngày đó là ai trông mong nhìn điểm tâm của ta ở đó tán dương tân bốc. Nói gần nói xa, không phải là muốn ta tặng ngươi một chút điểm tâm sao? Nếu không phải ngươi có dáng vẻ đó, sao ta lại đem điểm tâm chia cho ngươi? Thật sự là không nhìn được tâm của người tốt. Theo lời nói của A Uyển cũng không sai. Chẳng qua việc Dư Thường Tài khen ngợi điểm tâm của nàng là do nàng nhử. Thành Sam Bạch Lộ chính là kẻ xứ người tùy, nói nguyên liệu làm điểm tâm này khó cỡ nào mới có được, thợ làm điểm tâm không dễ cỡ nào, mà ngay cả hoàng thượng cũng từng khen qua. Tầm nhìn Dư Thường Tài này hạn hẹp, liền nhịn không được muốn nếm thử một chút, rồi nay nỉ A Uyển tặng chút điểm tâm cho nàng. Nói xong, A Uyển nhìn quanh trong điện không thấy bóng dáng Thái Y thì buồn cười nói. Dư Thường Tài rõ là nực cười, nếu là nói trúng độc sao không mời Thái Y, còn mong mời ta đến đối chất. Chẳng lẽ Dư Thường Tài thấy ta là có thể không cần thuốc mà khỏi bệnh sao? A Uyển trào phúng, liếc nhìn Dư Thường Tài một cái, rồi đem câu chuyện chuyển hướng về phía hoàng thượng nói. Để chứng minh tỳ thiếp trong sạch, khẩn cầu hoàng thượng mời Thái Y đến chuẩn bệnh.